Chương 528, dễ như trở bàn tay. Mã lực vẩy ra mà lên tinh hồng tựa hồ làm cho Miranda trong khoảnh khắc đó thanh tỉnh lại, cơ hồ là khó khăn đi tới mã lực bên cạnh, nhìn đã kinh thật sâu sụp đổ lồng ngực, Miranda hai mắt đỏ lên, môi bị hàm răng trắng nõn khai ra vết máu, hai tay cũng run rẩy đặt ở mã lực thân. Mã lực kèm theo thanh âm nức nở, Miranda cánh tay luân bản cũng phát ra chói mắt vầng sáng màu vàng óng. Ho khan khục mép, Miranda chạy mau khôi phục thanh tỉnh. Nam nhân mở ánh mắt đệ nhất món sự tỉnh chính là căn dặn bên cạnh đồng bạn, bất quá hắn lại không có nghĩ qua, mặc dù là chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đâu, người thực sự là làm một lựa chọn ngu xuẩn. A chứng kiến Miranda lợi dụng thánh khiết sống lại mã lực, Long Hy thực trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt chút nào cũng không có biến hóa, phảng phất không có đem bị khủng bố làm cho tâm thần hoảng hốt Miranda để vào mắt, đối với nàng trong ánh mắt để lộ ra cái kia sợi căm hận cũng không chút nào để trong lòng. Hắn tựa hồ cho rằng chảo lối vào dính vào huyết rất dơ tựa như, vừa nói một bên bỏ rơi cái tay kia. Rút lấy thời gian, nay chỉ có thể làm cho hắn thừa nhận lớn hơn đau đớn mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn cùng thuyền hàng một dạng sự kiện lần nữa phát sinh ở trước mắt của ngươi sao? A đề cập đến thuyền hàng này vì bảo vệ mình mà chết đi thuyền viên, Miranda thân thể không khỏi run lên. Nàng cũng biết bây giờ mã lực đã kinh tử vong, hắn hoàn toàn chính là dựa vào chính mình duy trì thánh khiết tới tạm thời tồn sống một đoạn thời gian mà thôi, một ngày chính mình đình chỉ thánh khiết, mã lực chắc chắn phải chết. Bất quá mặc dù là như vậy, Miranda cũng không chút nào buông tha dự định, ngược lại dũng cảm đứng ở mã lực trước mặt, chặn Long Hy thượng. Ta sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào, đồng bạn tràn ngập kiên định giọng nói làm cho không người nào pháp hoài nghi Miranda chấp nhất. Ta đây chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Long Hy thực giống như là thuấn gian di động tựa như đem khoảng cách càng co càng nhỏ lại, lông mày của hắn cũng bất động một, tay phải ngọc chất lợi chảo hướng về đã kinh biến thành nhục thuẫn Miranda ngược đâm tới, lợi chảo sẽ bị hệt sỏ xuyên qua nàng kém phát triển thân thể, sau đó là ở nàng phía sau người đàn ông kia trái tim. Hai người hẳn là đều sẽ tại chỗ tử vong chứ, cái này hẳn là không kế toán coi là sai lầm, nhưng là hoàn mỹ như vậy tính toán lại đột nhiên trở nên hỗn loạn đứng lên. Long Hy thực lợi chảo có đủ để đâm rách hai người tim sắc bén, lại đột nhiên cải biến phương hướng, cứ như vậy vẫn hướng trượt ngang quá, lướt qua thật chặt nhắm ánh mắt Miranda trước mặt. Ngay sau đó, Long Hy thực thân thể nhẹ nhàng hướng về sau nhảy tới, tránh né dấu ở Miranda sau lưng công kích. Cắt thất bại sao phát sinh có chút trơ chén thanh âm, kẻ đã chứng kiến chính mình đánh lén chưa thành công, chỉ có thể hận hận đem sáu huyễn quăng về phía một bên. Miranda, mã lực các ngươi không có sự tình đi, gỡ mù từ một bên vọt đi ra, đem hai người gần hơn một bên trong góc. Ở lúc khẩn cấp quan trọng xuất hiện cũng là kẽn đã cùng gỡ mù ải, nghe được ruột nguyên xoáy đã cùng địch nhân toàn diện giao thủ, không chịu nổi tịch mịch kẽn đã cũng không lo chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khép lại thân thể, vội vàng chạy tới nơi này. Mà gỡ mù ải cũng có chút bận tâm cái này tình huống bên trong. Liền đi theo kẹn đã đi tới nơi này, vừa vặn chứng kiến Long Hy thực đang muốn tàn nhẫn giết tay thất trưởng không có việc gì có thể, nhưng là, mã lực hắn trước không muốn nói bảo, còn dư lại liền giao cho kẹn đã, hiện tại khẩn yếu nhất là nhanh lên rời đi Miranda, một ngày Miranda thánh khiết bị cắt đứt, không thể nghi ngờ ác ma chứng cũng sẽ trở lại địch nhân phương chu bên trong gở mù cắt đứt. Miranda khóc lóc kể lể, hiện tại, khẩn yếu nhất không thể nghi ngờ là bảo trụ Miranda. Sau đó ở phá hư chứng, một bên mã lực gật đầu, gỡ mù ái đưa ánh mắt lạc hướng cách đó không xa bạch sắc truyền tống môn, nghĩ thầm muốn đem Miranda an toàn đi qua phương chu chuyển rời đến còn lại địa phương, như vậy thừa lại tới sự tình thì ung dung hơn nhiều. Bất qua ý tưởng là hảo, thế nhưng làm lại có rất lớn độ khó. Đối với đột nhiên xuất hiện kẹn đạ, Long Hy thực không có một tia kinh ngạc, cũng phi thường tình tưởng gỡ mù ái đám người kế đó dự định. Đang tránh né kẽn đã công kích đồng thời, trong tay lợi chảo lập tức ném ra vài thanh ngọc chất tiểu đao, phân biệt bắn về phía kẽn đã cùng Miranda đám người. Suy A nghe được bắn về phía bên này chạy nhanh đến thanh âm, mã lực đem phát sinh tiếng kêu sợ hãi Miranda đụng vào một bên thời điểm. Kẽn đã tuy là phản ứng nhanh chóng lợi dụng sáu huyễn chặn phát họa lấy quỷ dị đường cong tiểu đao, thế nhưng gỡ mù ái mặt kẽn đã cảnh cáo căn bản không có đưa đến tác dụng. Tuy là gỡ mù theo kẹn đạ cảnh cáo phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, một bả tinh xảo ngọc chất tiểu đao vẫn là hung hăng đánh trúng Miranda thân thể. Từ Long Hy thực trong tay quăng ra tiểu đao, kỳ lực số lượng gần như có thể cùng kẹn đạ 6 huyễn phát ra chạm kích sở địch nổi. Coi như gờ mù tốc độ mau nữa, vẫn là không thể pho nở dê ngư à, nhìn Mizanda bị phi đao đâm trúng. Mizanda đầu tiên là bị hung hăng đụng vào tường, rớt xuống đất. Mặt Mizanda ở mông lung vu đạm mỏng trong ý thức, không chút nào phát hiện thứ nhì thanh tiểu đao gần sát. Ở một bên gờ mù hoảng sợ cùng với ánh mắt không cam lòng bên trong, nàng tựa hồ chứng kiến cái kia xẹt qua hắn con người thiểm quang. Suy thân đao không có vào thân thể phát ra thanh âm, Mizanda hai mắt mở ra lấy, lại mơ hồ địa vô pháp điều chỉnh tiêu điểm. Mizanda trong khoảnh khắc đó tựa hồ đã kinh xác nhận vừa rồi cái loại cảm giác này chính là trái tim bị đao xuyên thấu lúc, cảm giác tử vong mà chứng kiến tiểu đao chính xác đâm thủng Mizanda trái tim. Long Hy Thược ở nàng thánh khiết bắt đầu vận chuyển trước trong một giây, trong tay bắn ra tiểu đao lần nữa lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua Mizanda cánh tay xôn xao vẩy ra lên. Huyết dịch một lát liền nhiễm đỏ gờ mù ai nửa gương mặt, ở gần chết sát biên giới bồi hồi Mizanda căn bản không cảm giác cánh tay mình bị chặt đứt đau đớn. Mét, Mizanda làm sao sẽ đã tới không kịp đi lau vẩy ra đến mặt vết máu, gờ mù ai vội vàng ôm lấy Mizanda, đáng tiếc là, nằm trong ngực hắn cũng chỉ là một còn mang theo sinh tiền hơi ấm còn dư ôn lại thi thể mà thôi. Theo Mizanda tử vong, của nàng thánh khiết triệt để mất đi tác dụng. Ác ma trứng cũng chậm rãi hướng về mặt đất tờ giờ âm ở, mã lực cũng tại đồng nhất thời gian bên trong hóa thành một tàn phá tượng người cảm thụ được ác ma trứng ở trầm nguyên xoáy nhóm. Tuy là nội tâm biết được Mizanda rất có thể tao ngộ rồi bất chắc, nhưng bọn họ hay là muốn ở ác ma trứng hoàn toàn tiêu thất trước, đem phá đi. Ở lú lú bờ hóa thành dịch thể trước mặt, ba vị nguyên xoáy công kích đều nàng ngăn trở ngăn cản đến, mặc dù là có số rất ít công kích rơi vào ác ma trứng. Nhưng vậy cũng đã kinh không không đáng nói đến, bằng vào như vậy công kích căn bản là không cách nào phá phôi ác ma trứng sắc ngoài. Chết tiệt, so với giết chết Mizanda cùng mã lực cái này sự tình, kẻ đã lúc này càng giống như là ở ý không thể tha thứ ngăn chặn cư nhiên làm cho trước mắt Long Hy Thược có cơ hội để lợi dụng được thực sự. Ở phát động 6 huyễn đồng thời, bén nhọn chạm kích đã kinh gần kề Long Hy Thược thân thể. Không có thời gian cùng các ngươi chơi rất nhanh, ngươi cũng có thể đi các ngươi thích nhất thần bên cạnh. Đối với kẹn đã đánh út về phía chính mình công kích, Long Hy Thược không có một tia ý né tránh, đang ở kẹn đã 6 huyễn đao phong lưới đao gần đâm vào Long Hy Thược thân thể thời điểm, đang ở cái kia thoáng vậy, Long Hy Thược móng nhọn đao phong lưới đao đã kinh tiếp xúc được kẹn đã ra thịt. Nghiêm túc Long Hy Thược, tốc độ căn bản làm cho kẹn đã không kịp phản ứng, với hắn mà nói, toàn bộ thế giới đều giống như đang xoay tròn một dạng. Phòng nghiên cứu bên trong tất cả cũng đều đang xoay tròn lấy, thậm chí có thể chứng kiến vô số ngọn đèn quang đang xoay tròn, hình thành từng vòng tịnh lệ quang hoàn. Thế nhưng, ở loại tình huống này, vô luận là người nào cũng không khả năng chú ý tới kẽn đạ tình huống, trọng lực pháp tắc giống như là bạo quân giống nhau huy động nắm tay, đem kẽn đạ thân thể từ trên cao chỗ hung hăng đánh tới mặt đất, dường như rơi phi cơ máy bay, mặt đất xuất hiện một cái nhân hình hố to. Hoa ho khan khục mãnh liệt như vậy va chạm làm cho kẹn đạ thân thể ở tiếp xúc được mặt đất cái kia khoảnh khắc, hơi có chút dơ cao, bất quá ở khoảnh khắc, trong lồng ngực chất đống huyết dịch lại không thể tự chủ điên vọt tới, phun ra huyết dịch trên không trung hình thành một đóa diêm rúa huyết hoa. Kẹn đạ gờ mù ải vội vàng thả Mizanda thi thể, chạy đến hình người trong hố lớn nhảy đi, vừa dùng thân thể của chính mình chống đỡ kẹn đạ thân thể, một mặt xác nhận kẹn đạ tình huống cụ thể. Ta không sao, ho khan khục có thể là bởi vì ra máu quan hệ, kẻ đã thanh âm so với nhất bắt đầu thời điểm hư nhực rồi. Thế nhưng, ở tấm kia có chút vết bẩn mặt dường như thiêu đốt như đi a ngu cờ mở tối âm hỏa, nhìn chòng chọc vào đang nghiên cứu thất mặt đạo thân ảnh kia. Thực sự là khó giải quyết năng lực nếu không phải là xem qua nguyên tắc, biết kẻ đã vốn có tiêu hao sinh mệnh lực tới khôi phục nhanh chóng năng lực. Long Hy Thược thực sự không thể tin tưởng, kịch liệt như thế công kích. Dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt hết một người loại, tuy là mới vừa một kích kia đã đem kẹn đạ thân thể đại bộ phận phân bộ vi đánh nát, một nửa lấy xương cốt của toàn bộ vỡ vụn, nhưng là ở Long Hy Thược cảm giác, trong hố lớn kẹn đạ vẫn có một đoàn năng lượng to lớn tồn tại. Hơn nữa không ngừng truyền ra cường đại sóng sinh mệnh. Long Hy Thược không nói được một lời đối với đã kinh biến hình trần nhà khẽ đá, sau đó hắn giống như chiều dài cánh tựa như từ từng ngày. Thấy như vậy một màn kẹn đã đột nhiên đẩy ra một bên đỡ hắn gờ mù ải, dùng 6 huyễn chống đỡ không cho thân thể ngược lại. Kẹn đã không muốn đi chiến đấu chứng kiến như vậy kẹn đã, gờ mù ải đột nhiên lớn tiếng quát. Gơ mù ải, hôn đà ngươi cho rằng bây giờ tiếp tục kéo dài hơi tàn còn có cái gì dùng sao, chúng ta đều có không được không lý do chiến đấu. Ngươi bị kẽn đã đột nhiên này ngôn từ sở chấn trụ. Gơ mù ải nhìn đang ở tiêu hao sinh mệnh lực không ngừng khôi phục vết thương kẽn đã ánh mắt tràn đầy phức tạp. Bây giờ kẽn đã căn bản không thể ở tiếp tục chiến đấu đi. Lần cùng Long Hy Thược chiến đấu đã kinh làm cho kẽn đã sinh mệnh lui ngắn rất nhiều. Thân thể cũng chịu gánh nghiêm trọng nếu như đang tiếp tục đi lời. Nói, kẽn đã thực sự có thể sẽ chết nhưng là gờ mù ai biết, kẽn đã mới vừa nói là tình hình thực tế, bọn họ đều có không được không lý do chiến đấu thật là, cư nhiên như thử không nhìn sự tồn tại của ta sao. Đang ở hai người tranh chấp thời điểm, đã kinh hạ xuống mặt đất Long Hy Thược nhìn hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, tiện tay hướng về không hề phòng bị hai người chỗ ở địa phương bỏ rơi đi hai thanh tiểu đao. Đoạn tội giả, hủy diệt đẳng cấp, gấp 3 thương nguyên tội mũi tên. Vừa lúc đó, giọt thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến, đồng thời tản ra ánh sáng màu trắng tên cũng từ đoạn tội người nòng súng bắn ra, liên tiếp tam thương, hai phát súng mục tiêu đều là phi hành trong ngọc chất tiểu đao, mà cuối cùng một thương thì là nhắm ngay Long Hy Thược. Dầm dầm liên tiếp hai tiếng, bắn về phía gở mù kẹn đã hai người tiểu đao ở như vậy công kích trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Mà bắn về phía Long Hy Thược phát súng kia thì là bị đoạn không cản trở đến, bất quá này mặt đã kinh xuất hiện cực kỳ nhỏ vết rách. À, đến hiện tại mới có sử dụng nguyên soái thực lực chân chính sao, có phải hay không có điểm quá muộn, mặc dù có ruột ngăn cản, cũng không có giết chết kẽn đã cùng gờ mù ải. Bất quá Long Hy Thược cũng không lo lắng chút nào cái này tàn phế hai người còn có thể có cái gì sức chiến đấu, vì vậy đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ruột. Xin lỗi. Chủ nhân ta không có ngăn cản hắn. Lú lú bở có chút giọng ấy náy cũng từ nơi không xa truyền đến, thì ra nàng khi nhìn đến ác ma chứng hoàn toàn tờ giờ mở sau đó, hơi có một chút thư giãn, mặc dù chính là bắt được lú lú bở thư giãn cơ hội, từ Long Hy Thược tay cứu hai người. Không có quan hệ, mặc dù là nhiều hơn nữa một cái rắc rưởi, sự tình vẫn như cũ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với giọt ngoại ý muốn gia nhập vào chiến cuộc, Long Hy Thược không chút nào chú ý. Từ lúc xuất hiện tại nơi đây thời khắc đó, hắn liền định mượn cơ hội này toàn diện hắc sắc giáo đoàn, cỡ lâu cùng lệ nạ lì đã được đến, như vậy hiện tại hắn tồn ở cái này thế giới lý do liền còn sót lại một cái. Hừ, thật là phách lối tiểu quỷ, nghe được Long Hy Thược phách lối như vậy thoại ngữ, giật nhướng mày, hộc ra trong miệng ngậm điếu thuốc lá, vươn lên đoạn tội giả hướng về Long Hy Thược nạ một phát súng. Cũng chỉ có như vậy công kích sao, viên đạn bị đoạn không rất thoải mái ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù là ra chỉ lấy thánh mẫu lực viên đạn, cũng vô pháp xuyên thấu tầng kia không nhìn thấy phòng ngự, bất quá ruột thấy như vậy một màn cũng là lộ ra một cái tiêu dung. Ngươi thấy cũng chỉ có một phát sao, ruột lời còn chưa dứt, đột nhiên từ nơi không xa lóe ra năm đạo trắng loan sắc quang rực, đột nhiên xuất hiện ngũ phát đạn, dồn dập hướng phía Long Hy Thược sau lưng các nơi góc chết vọt tới, tốc độ cực nhanh căn bản làm cho người thường né tránh không kịp, lúc nào đi hướng hầu như không cách nào bị vong mặc bát. Dùng nguyên tắc bên trong đối phó LV4 phương thức đi đối phó ta sao, nhớ tới ruột ở trong nguyên tắc chính là lợi dụng cái này ẩn nút ngũ phát đạn phá hủy LV4 thân thể. Long Hy Thược khỏe miệng cong lên một cái khinh thường độ cung. Đối với phía sau đánh tới viên đạn căn bản không có một tia ý né tránh, chỉ là trong nháy mắt, một hồi bạo ngược kính phong liền từ Long Hy Thược chu vi thổi bay, thuần trắng phục sức đều bị cuốn bắt đầu. Thế nhưng, Long Hy Thược thân hình cũng là không hề động. Chỉ là tại thân thể một bên tay trong nháy mắt vũ động một cái mà thôi. Kẽn đạn bắn chúng ở cái gì kiên cứng rắn vật thể, phát sinh thanh âm thanh thúy, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Long Hy Thược, viên đạn lại chỉ phát ra một tiếng, nhưng cho bên ngoài văng rội, ruột biết, đó là ngũ phát đạn toàn bộ ở cùng thời khắc đó bị ngăn cản có thể phát ra như vậy tiếng vang từ đoạn tội giả đạn bắn ra tựa hồ sẽ không dường như phổ thông viên đạn giống nhau, nhận được trở ngại đồng thời cũng mất đi đi tới lực lượng. Bất quá lần này cũng không có hướng tới thường như vậy. Tiếp tục chạy về phía mục tiêu, mà là chia làm đều đều hai nửa rớt xuống mặt đất. Đang ở rất kinh ngạc với Long Hy Thược dùng phương thức gì ngăn trở mình cái kia ngũ phát đạn thời khắc, lại đột nhiên nghe được Long Hy Thược cái kia đặc biệt tiếng cười. Là vâng đúng a, ngươi nếu như nhanh như vậy đã chết rồi. Làm sao không làm thất vọng nơi đây sắp sửa bị hủy diệt phong cảnh đây. Ngẩng đầu Long Hy Thược trong con ngươi lộ ra nồng nặc tiêu ý. Đồng thời một tia sát khí cũng không ngừng du tẩu ở cặp kia kim màu tím trong con ngươi, màu trắng bao tay trong nháy mắt nhanh chóng quay trở lại, lộ ra một bả hoàn toàn do trong suốt ngọc chất tạo thành dạ nạ cụ tỏ. Chứ sao các ngươi đã tuyển trạch chết đi, như vậy thì làm cho chết như vậy. Hoa Lệ Điểm đối mặt Long Hy Thược cái kia tà dị tiêu dung, một hơi lạnh thấu xương từ giọt xương đuôi một mạch chạy đến cái hót, sau đó lại giải đến toàn thân của hắn. Mới vừa rồi ngăn cản đoạn tội người chính là cây đào kia sao? Đúng lúc này, giọt đột nhiên cảm giác được, dường như có cái gì không hảo sự tình đem sắp xảy ra. Giọt hai mắt nhìn chầm chầm trước mắt Long Hy Thược, thời gian dường như đọc lại. Tuy là mặt ngoài cùng trước không có bất kỳ chỗ bất đồng, có thể giọt nhưng ở Long Hy Thược thân phát hiện lúc này đang tản ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, đây là giọt cuộc đời tới nay lần đầu tiên xuất hiện loại này kỳ lạ dự cảm. Tuy là giọt không biết bị miêu nhìn thẳng con chuột là cảm giác gì, nhưng là hắn hiện tại liền cảm giác mình chính là con kia bị nhìn thẳng con chuột, cả người sợ hãi. Dần dần, Long Hy Thược thân tản mát ra vẻ này khí tức nguy hiểm càng ngày càng đại, mà hắn người khí tức cũng theo đó trở nên lớn lớn. Tuyệt cương khí tức ba động thậm chí đã đạt đến mắt trần có thể thấy tình trạng, một màu đỏ tím khí tức toàn phong xuất hiện tại quanh người của hắn, cao tốc xoay tròn khí tức đem bốn phía tạp vật thổi bay múa đầy trời, đồng thời, lại đang không ngừng trắng đại.